Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, đệ 43 chương. Lý Quân là XX trường dạy nghề một người bình thường học sinh. Cùng Vương Dũng giống nhau, cũng là đi ở trên đường sẽ không có người nhiều xem một cái loại hình. Thậm chí hắn so Vương Dũng còn nếu không kham, Vương Dũng tuy rằng lớn lên không được, hành vi giàu mỡ ánh mắt đáng khinh. Nhưng tốt xấu ngày thường đi ra ngoài sẽ đem chính mình ý lương xóa. Không đến mức tàu điện ngầm thượng ngồi xuống, người chung quanh đều hướng hai bên dịch, nhưng Lý Quân liền bất đồng. Một đầu nửa trường không ngắn dầu mỡ tóc không biết bao lâu không tẩy quá. Lấy quyển sách ở mặt trên chụp, đều đến tiếp theo chàng đầu tiết tuyết, thân thượng quần jean cởi ra, đã ngạnh đến bảo quản thoát trước cái dạng gì. Cởi ra như cũ cùng có rét chân ở bên trong chống đỡ dường như. Không biết còn tưởng rằng là mỹ thuật sinh làm thạch cao mô hình. Miệng thối hôi nách Hong Kong chân mọi thứ không rơi. Còn không tắm rửa sát dược. Đi thương trường mua quần áo. Người hướng dẫn mua tiểu thư nghe hắn kia mùi vị. Nói thẳng không hắn xuyên số đo. Sinh ý có làm hay không đến thành không nhất định. Hắn thử qua quần áo phỏng chừng vô pháp bán đều. Có thứ mua giày, kia chân một thoát ra tới. Đương trường huân đi rồi bao gồm nhân viên cửa hàng ở bên trong mọi người. Người cửa hàng trưởng trực tiếp lấy tơi mát tẩy hướng hắn kia mà phun. Đem hắn cấp thỉnh đi ra ngoài. Tóm lại Vương Dũng ngoại tại điều kiện nhiều lắm tính câu người qua đường nói. Gia hỏa này chính là một đống hành tẩu cứt chó. Vẫn là có ruồi bọ vòng quanh phi cái loại này. Khác nam sinh cũng không chịu cùng hắn trụ một gian phòng ngủ. Trước kia có cái nam sinh còn tự xưng là lôi thôi. Bị bạn gái cả ngày mắng, kiến thức đến Lý Quân sau, tự giác cam bái hạ phong, sau đó thay đổi triệt đề, đầy đủ ý thức được trước kia bạn gái là hoài cái dạng gì tâm tình nhẫn nại hắn. Từ đây bỏ lôi thôi lười nhắc tật xấu, bởi vì cái này, hơn nữa tính cách keo kiệt, âm nhìn, trầm. Tính tình xương gò má kỳ ba, Lý Quân từ sơ cao trung khởi liền không nhận người đãi thấy. Liền càng đừng nói nữ sinh duyên, trước kia lấy hết can đảm tìm yêu thầm nữ sinh thổ lộ. Nhân ra nữ sinh đều là che lại cái mũi nghe hắn nói xong nói. Thập phần cảm động sau đó cự tuyệt sau, cũng uyển chuyển nói cho hắn, về sau cùng nữ sinh thổ lộ, không nói cái khác, ít nhất soát đánh răng đi. Một ngụm hư thối tỏi vị ta thích ngươi. Nữ sinh nghe xong phản ứng đầu tiên khẳng định không phải cảm động. Chẳng sợ ngươi đỉnh nam thần mặt cũng không hào xử. Lý Quân không có nghe nữ sinh kiến nghị. Cùng quảng đại loser tư duy idiot giống nhau. Mẫn cảm yếu ớt lại tự ti tự phụ đến mức tận cùng hắn. Là sẽ không ở chính mình thân thượng tìm nguyên nhân. Nhưng thật ra trong lòng đem sở hữu nữ tính đều cưu thị thượng. Cho rằng nữ nhân đều là hám làm giàu hoa si chỉ thích tiểu bạch kiểm. Đối người thành thật khinh thường nhìn lại, chờ bị chơi lạn liền tìm người thành thật tiếp bàn. Tiện di an, hóa, trên mạng những cái đó cái gọi là phản nữ quyền, người tích cực dẫn đầu. Không cần phải nói hắn chính là xông vào tuyến đầu, đề cập tính đừng với lập vấn đề. Một khi có người giúp nữ sinh nói một lời. Liên cung tạc nhà hắn phần mộ tổ tiên giống nhau, đuổi theo người điên cắn 3 ngày 3 đêm không mang theo thở dốc. Ở đại học 2 năm cấp thời điểm, bọn họ cùng phòng ngủ tầng lầu một cái khác hệ Vương Dũng giao một cái xinh đẹp bạn gái. Vương Dũng điều kiện là cùng người tuyệt không xứng đôi cái loại này. Lúc ấy Lý Quân còn chua lòng cùng người ta nói Vương Dũng này tuyệt đối là bị người đương lốp xe dự. Phòng, chờ xem. Chờ từ hắn nơi này ép không ra tiền, kia nữ sẽ để ý đến hắn mới là lạ, nhưng làm người mở rộng tầm mắt chính là, cuối cùng bị ném cư nhiên không phải Vương Dũng, vẫn là kêu hóa trước đưa ra chia tay, nguyên nhân là lại giao cho càng xinh đẹp bạn gái. Trong lúc nhất thời này Dioti trở thành chỉnh đống nam sinh ký túc xá trung quang huy nhân vật. Không ít trước kia xem hắn không người trên sôi nổi mời khách ăn cơm tư thái phóng thấp thỉnh giáo. Đại sư, là như thế nào đem thượng nữ thần, nhưng mà này chỉ là Vương Dũng huy hoàng bắt đầu. Theo hắn kết giao nữ sinh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xinh đẹp. Lý Quân cũng từ ngay từ đầu ghen ghét biến thành vây quanh. Hắn cả ngày không thế nào ra cửa, chỉ oà ở trong phòng ngủ chơi game lên mạng, cũng liền ăn cơm thời gian hạ một lát lâu. Nhàn tới không có việc gì liền sáng lập một cái tiểu đàn. Bên trong tất cả đều là đối Vương Dũng hâm mộ không thôi DOT. Cái này đàn thành viên theo Vương Dũng chiến tích càng thêm huy hoàng, quy mô càng lớn. Hơn nữa có độc đáo quản lý cùng phân công. Ngày thường thủy đàn nội dung đều là chia sẻ không thể nói hình ảnh video tài nguyên. Liêu đều là hôm nay XX nữ sinh đi hết. Ngày hôm qua XX nữ sinh từ poster trên dưới tới. Khẳng định là bị bao dưỡng. XX đừng nhìn vẻ mặt thanh cao tướng. Xem nàng đùi phùng đều biết sớm không phải xử nữ. Tóm lại đều là chút vô tri vô sỉ nội dung. Thả không chừng khi sẽ có người thượng truyền đại học bên trong thành mỹ nữ ảnh chụp. Khuyến khích Vương Dũng đi phao nhân ra. Hoàn toàn là đem Vương Dũng coi như chính mình hành vi thượng thế thân. Tinh thần thượng thể cộng đồng, cũng may một lần một cái. Hơn nữa phát động điều kiện tốn thời gian nguyên nhân, Vương Dũng cũng không có khả năng thấy một cái ngủ một cái. Dù sao cũng phải thỏa mãn hắn thẩm mỹ, thả xinh đẹp đến đáng giá vứt bỏ hiện có mỹ nữ cấp bậc mới có lời. Lý Quân làm đàn chủ, cơ hồ có thể nói là Vương Dũng tán gái hành vi trung tổng chỉ huy. Một khi hắn có mục tiêu, tin tức tư liệu tất cả đều là Lý Quân siêu tập. Xác định lúc sau liền tìm ra tương ứng trường học thành viên an bài nhiệm vụ. Như thế nào sáng tạo tình cờ gặp gỡ, như thế nào an bài ở chung cơ hội, chết như thế nào triền lạn đánh, như thế nào mua được nữ sinh bạn cùng phòng hoặc là người chung quanh cung cấp hành tung. Tóm lại nói tiếp chấp hành giả là Vương Dũng, hưởng thụ chỗ tốt cũng là hắn. Nhưng thực tế ở sau lưng đem khống hết thảy lại là Lý Quân như vậy cá nhân. Loại này hành vi đối Lý Quân tới nói không phải không có ý nghĩa. Đã đem chính mình đại nhập Vương Dũng hắn, thông qua mỗi lần hoạt động chiều sâu tham dự, hoàn toàn đồng bộ Vương Dũng tán gái tiết tấu, mỗi khi thành công một cái, liền phảng phất chính mình đem những cái đó ngày thường đối hắn khinh thường nhìn lại nữ nhân đem. Tới tay giống nhau. Đây là hắn tinh thần lương thực, ở hắn xem ra Vương Dũng chính là hắn trò chơi nhân vật mà thôi. Tên lạc hiện thực săn diễm trò chơi, bất quá đáng tiếc chính là Vương Dũng cái kia túng bức. Trong đàn mỗi khi làm hắn làm việc thời điểm chụp điểm ảnh chụp ghi hình gì đó. Đến lúc đó cùng nhau chia sẻ, hắn cư nhiên sợ hãi. Vương Dũng biết rõ lực ảnh hưởng sau khi biến mất. Các nữ sinh đối hắn là không có gì dư tình đáng nói. Nếu là làm được quá phận, khi nào đá đến ván sắt bị sửa chữa mất nhiều hơn được. Hắn được đến bút ký là vì hưởng thụ nhân gian, không cần thiết cấp chính mình mai phục tai họa ngầm, nhưng Lý Quân những người này lại là không biết điểm này. Chỉ có thể cáu giận Vương Dũng chỉ vào không ra, khoảng thời gian trước Vương Dũng đi bên ngoài uống cà phê. Trở về nói là đụng tới một đại mỹ nữ, siêu cấp xinh đẹp, nhưng cấp ra tên cùng tin tức lại không tìm được người này. Trong đàn phế đi hảo một trận công phu mới đào ra người tới. Quả nhiên không tầm thường, vì thế toàn bộ đàn lại vận hành đi lên, lúc này mới phát hiện đối phương đã dọn ra trường học. Kiêm chức cũng từ, đã vài thiên không có trước mặt người khác lộ quá mặt. Muốn tìm một chốc thật đúng là không dễ dàng. Nhưng này cũng không thể đánh mất những người này nhiệt tình. Ngược lại hưng phấn với đụng tới càng cao khiêu chiến, làm người mua được đối phương phòng ngủ bạn cùng phòng nhìn chằm chằm sau. Quả nhiên không mấy ngày bên kia vẫn là truyền đến tin tức. Liền nói tổng không có khả năng không lộ mặt, nhưng mà liền ở Vương Dũng chạy tới đổ người ngày đó bắt đầu. Từ đây liền không ở trong đàn xuất hiện qua. Có người A còng hắn ra tới nói tiến độ tình huống. Hắn cũng không để ý tới. Chung quanh người quen biết hắn phát hiện hắn gần nhất cũng không đi tìm kia nữ sinh. Mà là nghe nói cho thuê phòng mất trộm. Hắn ném dạng quan trọng đồ vật. Đang liều mạng Timony một đám người rất là khinh thường. Gia hỏa này có cái gì quý trọng vật phẩm có thể cùng phao mỹ nữ so sánh với. Nói nữa hắn tuần trước còn ở nơi vay tiền đâu. Một nghèo hai trắng DOT có cái gì nhưng vớt. Nhưng đối phương bản nhân thoạt nhìn nóng vội thượng hòa. Bọn họ cũng không có biện pháp. Quả nhiên qua đi vài thiên, tên kia mau cũng chưa tìm được. Tự nhiên cũng liền một lần nữa bắt đầu chính sự. Lần này cần dễ dàng đến nhiều. Bởi vì Bạch Khởi tuy rằng vẫn là không hồi trường học trụ, cũng không có làm công, nhưng là sẽ mỗi ngày ước Lệ Ngọc cùng nhau ăn cơm đi dạo phố. Chỉ cần đem chuẩn Lệ Ngọc hướng đi là đến nơi. Một đám người tránh ở màn hình sau lưng lén lút trở lại một vị mỹ nữ bị bắt lấy. Kết quả chờ tới lại là Vương Dũng bị vào nhà cường gian tin tức. Tất cả mọi người ngốc, người mẹ nó làm cái gì? Muốn ngươi đi câu dẫn nữ nhân, ngươi đi câu dẫn đại thúc làm gì? Bởi vì Vương Dũng như vậy, rất tinh, thảm, không ít người hiểu chuyện tự nhiên đến theo vào, cùng tầng lầu người giả nói bảo hộ hắn, nhưng chụp hiện trường video thời điểm nhưng không có nương tay. Lúc này bắt chủ tiệm cùng với lão bản nương tay xé Vương Dũng kiều đoạn, đã thông qua tự phát khuếch tán, thành năm nay nhất kinh hỉ đại dưa. Dĩ vãng đối Vương Dũng hâm mộ ghen ghét người, hoặc là bị hắn kia n sắt khoe ra kính làm cho tâm lý không cân bằng. Lúc này tự nhiên đứng ra nói chuyện, tóm lại toàn bộ trường học, nhiệt rè, nháo phi thường, Vương Dũng bọn họ phòng ngủ càng là một lần thành tham quan cảnh điểm. Không ít người nương thoán phòng ngủ, hỗ trợ múc cơm lấy chuyển phát nhanh lấy cớ, tới chỗ này thăm bệnh. Lý Quân bọn họ toàn bộ đàn đem chính mình đại nhập Vương Dũng người. Đang nghe đến kia tin tức thời điểm, nhiều ít cũng có chút cúc hoa chợt lạnh ý tứ. Bất quá Vương Dũng thảm như vậy, săn diễm kế hoạch tự nhiên lại đến trước tạm thời phóng một phóng. Lý Quân cùng Vương Dũng vốn dĩ liền ở cùng tầng ký túc xá. Hắn đối sự tình là nhất quan tâm, tự nhiên là thường thường đi xem Vương Dũng. Đẹp hắn thương thế hảo liền đi làm việc nhi, hơn nữa mỗi ngày ở Vương Dũng bên cạnh an ủi. Nam nhân sao, này tính cái gì, cùng lắm thì coi như ị phân thời điểm nghịch lưu trở về. Hoặc là táo bón liền xuất huyết, tóm lại đem nguyên bản liền thế giới quan sụp đổ Vương Dũng tức giận đến không được. Nhưng lại không thể không phản ứng hắn, bởi vì phòng ngủ người đều cùng hắn quan hệ không tốt. Cũng liền xem, nhiệt rè, nháo kia một hai ngày chịu hỗ trợ, lúc sau liền cơm đều lười đến cho hắn đánh, đặc biệt là nhất đáng giận Lưu Cường, vốn dĩ mặt khác mấy cái bạn cùng phòng không như vậy khắc nghiệt. Gia hỏa này tới một câu, các ngươi đây là khinh thường chúng ta Dũng ca có phải hay không? Nhân gia chính là có cái giáo đoàn, Dũng ca chính là bọn họ thần, chuyện gì phân phó một câu không thể đúng chỗ. Luôn được đến các ngươi xung xoe, mấy cái bạn cùng phòng vừa nghe, đúng vậy, gia hỏa này không thiếu ở bọn họ trước mặt khoe ra. Lúc trước kia n sắt kính đâu, ngươi như vậy nhiều tiểu đệ, như thế nào không kêu tới hầu hạ ngươi. Lưu Cường còn cố ý đem việc này nói cho Lý Quân nghe. Tỏ vẻ ngày thường xem các ngươi ở trên mạng lưu đến. Rất tinh, tốt, nếu như vậy quan hệ. Gần nhất liền từ ngươi hầu hạ Dũng ca đi, Lý Quân đảo cũng không hai lời. Gần nhất hắn xác thật quan tâm Vương Dũng khi nào khỏi hẳn. Thứ hai hắn ở trên mạng dám cùng người chửi đồng kêu nương. Trong hiện thực lại là chỉ biết so Vương Dũng càng túng. Đối mặt cao to Lưu Cường bọn họ là không dám có dị nghị. Liên tục cấp Vương Dũng đánh mấy ngày cơm. Lau vài lần dừa, Lý Quân phát hiện chính mình đối Vương Dũng là càng ngày càng quan tâm. Ngay từ đầu gần chỉ là tưởng hắn nhanh lên khôi phục bắt đầu làm việc mà thôi. Lúc này lại cũng thật tình thật cảm đau lòng khởi hắn tới. Hơn nữa hắn trước kia như thế nào không có phát hiện Vương Dũng như vậy nhưng... Ái ai, đâu, này mượt mà đại mâm mạt, thô hắc lông mày tán loạn đến độ có nó tiết tấu. Một đôi sưng phao mắt là như thế không giống người thường. Thắng qua hiện giờ trên mạng những cái đó một cái khuôn mẫu Âu thức đại hai mắt vô số. Hắn mũi không cao, cánh mũi, rất tinh, khoan, lỗ mũi mấy cây mũi mau nghịch ngợm sinh trưởng ra tới. Giống một viên mượt mà tỏi, mặt trên thô to, lỗ chân lông cùng đầu đen giống như điểm điểm hạt mè, nhưng ái ai, một đôi lại hậu lại khoan đầy đặn môi, nhan sắc giống như lạp xưởng mỹ vị, làm người hào muốn cắn đi lên nếm một ngụm mà ni. Còn có hắn làn da, không phải tiểu bạch kiểm cái loại này tục tằng bạch, cũng không phải màu đồng cổ cái loại này dầu mỡ hắc, mà là gãi đúng chỗ ngứa hoàng. Lý Quân cảm thấy này nhất định là đẹp nhất màu da. Quả thực là bạch một phân tắc nhạt nhẽo, hắc một phân tắc thô tục, như thế nào sẽ có người liền màu da đều sinh đến như vậy hoàn mỹ. Còn có hắn sao sao hình thể, những cái đó cái gọi là ngực song, bắp cơ đảo tam giác công cầu eo, tất cả đều là cầu. TP, đem cái loại này thân tài tôn sùng là chủ lưu, thật đến hảo hảo đến xem Vương Dũng eo, này không bám vào một khuôn mẫu bụng nhỏ, không lớn không nhỏ vừa vặn tốt, xúc cảm tràn đầy, sờ lên bột lên men màn thầu giống nhau mềm, một phách mặt trên, thịt râu, còn run lên, mỗi một cái run hình cung đều là, kiều treo, xấu hổ bộ dáng, còn có cặp kia chân, hắn chân cũng không trường, mặt trên lông chân có chút cuốn khúc, thấy thế nào như thế nào nhưng, ái ai, Lý Quân ảo tưởng như vậy một đôi đùi đẹp kẹp ở thân thượng. Thật là cỡ nào tư vị, cuối cùng ở đi vào sát dược địa phương, Lý Quân cái này biểu tình đều mê ly, mà ghé vào giường thượng Vương Dũng cũng dần dần cảm giác không thích hợp. Sát dược là không tránh được bôi khai đúng không? Nhưng là dùng đến như vậy nửa ngày sao? Còn bắt đầu đánh quyển quyển hướng bên trong đầy. Từ từ, hắn ngón tay đang làm gì? Vương Dũng vội vàng nói. Đủ rồi, đã sát xong dược, ngươi giúp ta đem quần mặc vào. Lý Quân lại không có dừng lại. Thanh âm mang theo sủng nịch. Thịt râu, ma nói, gờ, như thế nào sẽ đâu? Bác sĩ nói muốn đầy đủ mát xa xúc tiến hấp thu. Đừng thẹn thùng, a, hai ta ai với ai, người mẹ nó. Bác sĩ khi nào nói? Ta như thế nào không biết? Thảo, Vương Dũng chưa nói xong lời nói liền cảm giác một cái thân từ bao phủ xuống dưới. Bởi vì trước trận thảm thống trải qua, Vương Dũng lúc này đã thành chim sợ cành cong. Mắng to nói, người mẹ nó làm gì? Lên, chết đi ra ngoài, Lý Quân quả nhiên nghe vậy đi lên. Vương Dũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra này ngốc bức chỉ là cùng hắn nói giỡn mà thôi. Lại nghe đến môn truyền đến khóa lại thanh âm, Vương Dũng gian nan quay đầu lại, liền nhìn đến Lý Quân khóa xong phía sau cửa, dâm nhìn, cười nhìn chính mình, yên tâm, lúc này chung quanh mấy cái phòng ngủ cũng chưa người, sẽ không có người quấy rầy chúng ta, quấy rầy mẹ ngươi. Ngươi làm gì, ta nhưng kêu a. Vương Dũng kéo không tiện thân thể sau này dịch, Lý Quân ngươi bình tĩnh, ngươi không phải thích nữ nhân sao? Ngươi mỗi ngày ở trong đàn thượng truyền cùng tính luyến nên đi chết luận điệu đâu? Ngươi đừng biến thành chính mình nhất ghê tởm người a. Lý Quân dầu mỡ cười. Hít thở không thông hư thối tỏi vị miệng thối cách xa như vậy cũng truyền tới. Trước kia ta cũng như vậy cho rằng, nhưng từ kiến thức ngươi nhưng, ái ai, sao? Những cái đó nữ nhân theo ý ta tới chính là một đống phân, không sợ nói cho ngươi. Ta hai ngày này buổi tối trở về nhìn những cái đó hình ảnh video cũng chưa phản ứng. Quả nhiên khủng cung tức thâm quầy. Ngay cả ta cũng trốn không thoát cái này định lý a, nói hắn còn tang thương thở dài. Sau đó hướng về phía Vương Dũng phác lại đây. Không có việc gì, hiện tại có ngươi. Ta chỗ nào còn thấy được mặt khác, ai ra ngươi đừng trốn a. Nhưng thèm chết ta, đều là ngươi sai, ai làm ngươi biết rõ chính mình như vậy mê người, còn đối ta như vậy không bố trí phòng vệ, đem toàn bộ, TP, cổ nhắm ngay ta, này không phải trói lọi mời sao? Khó trách những cái đó nữ nhân đối với ngươi người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, mẹ nó, tiện nghi những cái đó biểu tử. Trước kia còn nói ngươi chiếm tiện nghi, hiện tại xem ra, chiếm tiện nghi rõ ràng là các nàng. Lão tử hiện tại ghen ghét đến hận không thể băm những cái đó biểu tử, Vương Dũng nguyên bản liền. Ghét bỏ Lý Quân không tắm rửa hôn thân lại dơ lại xú. Gần nhất đây là không có biện pháp, chỉ phải chịu đựng, hắn giúp chính mình sát dược thời điểm, Vương Dũng đều là nghẹn khí thường thường mới hô hấp hai khẩu. Lúc này kia miệng trực tiếp phủ lên tới, còn khắp nơi bên trong quấy. So lúc trước kia đại hán năm xưa lão cấu xú miệng còn xú. Vương Dũng lập tức liền vị toan cuồn cuộn, thiếu chút nữa nhổ ra. Hắn liều mạng giãy giụa, chính là vô dụng, hắn lúc này đã là nửa tàn. Như thế nào sẽ là Lý Quân đối thủ? Hắn tưởng liều mạng kêu gọi cầu cứu, chính là miệng trực tiếp bị đối phương xú miệng lấp kín. Quả thực là biên bị cường biên bị cưỡng bách ăn phân nhân gian khổ hình. Vương Dũng nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, ngón tay khuất nhục nắm chặt giường đơn. Nam sinh ký túc xá giá rẻ kim loại trên dưới giường lay động không biết bao lâu mới ngừng lại. Lúc này Lưu Cường bọn họ đoàn người chính cơm nước xong sướng xong ca trở về. Từ Vương Dũng xúi quẩy dọn về ký túc xá qua đi. Mỹ nữ bên kia làm hắn theo dõi động tác cũng dày đặc lên. Tinh tế đến mỗi ngày đã xảy ra cái gì? Mỗi ngày ai tới thăm Vương Dũng, thăm bao lâu thời gian đều đến nhất nhất thông báo. Bất quá hắn được nhân ra nhiều như vậy chỗ tốt, vẫn là cấp mỹ nữ làm việc. Này đó tùy thời một cái tin nhắn sự, không thành vấn đề, quả nhiên mỹ nữ cũng hào phóng. Hôm nay buổi sáng lại cho hắn xoay tiểu một vạn lại đây. Làm hắn mang theo phụ cận phòng ngủ không ra cửa người đi ăn một bữa cơm. Tính nàng mời khách, cũng coi như là vất vả hắn gần nhất bận việc, làm hắn cùng các huynh đệ hảo hảo nhạc một nhạc, bằng không quá mức không chuyên chú ngoại giới. Nhân tế quan hệ sẽ biến cái monster trong khoảng thời gian này liên tiếp lấy tiền làm Lưu Cường ở. Nam sinh ký chủ bên này, rất tinh, rộng rãi, từ trước kia tiểu trong suốt, cũng trở nên rất có vây quanh lên, liền tỉ như trong phòng ngủ. Trước kia nhất nghiêu bức khẳng định là Vương Dũng, hắn nói cái gì chính là cái gì, nhưng gần nhất tiền tài khai đạo, chỗ tốt liên tiếp, phòng ngủ huynh đệ rõ ràng càng nghe hắn sai sử, cái này làm cho Lưu Cường hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Đối với mỹ nữ ra tiền làm hắn làm nổi bật sự, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, quả nhiên mọi người ăn uống no đủ trở về, đối hắn xưng huynh gọi đệ. Phụng hắn vì Cường ca, làm Lưu Cường có chút lâng lâng, tới rồi ký túc xá, kết quả phát hiện môn cư nhiên từ bên trong khóa lại. Một đám uống xong rượu phía trên nam sinh, thấy Cường ca bị làm khó tới rồi, có phía trên lập tức hướng về phía bên trong mắng, có ý tứ gì a bên trong, ban ngày ban mặt khóa cái gì môn, không biết ta Cường ca đã trở lại sao, nói liền một chân giữ cửa đá văng. Sau đó bên trong cảnh tượng làm này đó đại tiểu hòa tử lập tức liền rượu tình. Chỉ thấy bên trong nằm hai cụ trắng bóng thịt thề, quần áo ném được đến chỗ đều là, Lý Quân ngậm một cây xong việc yên chiều đến sao sao. Vương Dũng vẻ mặt tuyệt vọng lôi kéo chăn ở khóc, các nam sinh ngốc, tức khắc cảm thấy chính mình này một đám người không ánh mắt. Vội vàng giữ cửa kéo qua tới nói, quấy giày, quấy giày. Các ngươi tiếp tục à, tới, Cường ca, đi chúng ta ký túc xá ngồi một lát, hảo hảo hảo. Vương Dũng Lý Quân các ngươi đừng nóng vội, phòng ta không vội mà dùng, muốn cảm thấy không đủ, buổi tối ta cùng huynh đệ tễ tễ, không có quan hệ, đừng động ta, lão tử bị Cường gian à. Vương Dũng tê tâm liệt phế thanh âm từ bên trong truyền đến. Trong lúc nhất thời chỉnh đống nam sinh ký túc xá nổ tung nồi. Toàn bộ trường học người trước nay không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn một cái dung mạo bình. Thường Dioti nam có thể bị Cường gian hai lần, còn hai lần đều là đại nam nhân. Phía trước trêu chọc hắn là mị hoa thể chất, mị lực nam nữ chẳng phân biệt đều ngốc, vui đùa về vui đùa. Đáng sợ không phải muốn nói chung a này. Cái thứ nhất cái kia tiệm cơm đại thúc cũng liền thôi. Lý Quân cái gì mặt hàng mọi người đều là rõ ràng. Đó là tuyệt đối có thể ở xe điện ngầm thượng làm ra chụp lén nữ sinh, váy, đế co rúm thuần thẳng. Nam A, khi nào đối nam cảm thấy hứng thú quá. Kết quả tiếp xúc không mấy ngày. Liên luân hãm ở Vương Dũng nơi này. Này việc chẳng lẽ là thật là cực phẩm tiểu thụ thể chất đi. Liên thẳng nam đều có thể bẻ cong cái loại này, vẫn là cái kia đương sự, vẫn là kia phê cảnh sát, liên cảnh sát nhận được báo nguy tới trường học bắt người thời điểm. Trên mặt đều lộ ra phả án nhiều năm như vậy, chưa thấy qua như vậy dung mạo bình thường mị lực bắn ra bốn phía nam sinh ngốc nhiên. Thậm chí không ít người chết nhìn chằm chằm hắn nhìn, ý đồ tìm ra này tiểu yêu tinh làm người đáng chết mê muội địa phương. Nhưng không tật xấu a, qua loa mi, tỏi mũi, lạp xưởng miệng, 20 suất đầu liền, rất tinh, cái rời rạc bụng nhỏ, thế giới này không lưu lạc đến thẩm mỹ sụp đổ nông nỗi đi. Bọn họ nhìn vẫn là cảm thấy xấu a, như thế nào liền đem người Lý Quân mê đến muốn chết muốn sống. Bị chào thời điểm cùng kia tiệm cơm lão bản giống nhau. Hô to hắn đối Ngô Dũng là thật, ái ai, này không phải cường gian, thật, ái ai, chuyện này này có thể kêu phạm tội sao? Hắn chẳng qua là biểu đạt, ái ai, ý phương thức kịch liệt một chút, chuyện này thảo luận phạm vi quá quảng, thế cho nên trường học đều áp không xuống dưới, trực tiếp bị đưa lên. Nhiệt rẻ, lục soát tên là thăng đại học nam sinh trong một tháng liên tục bị nam tính cường gian hai lần thăng cũng. Không biết ai thiếu đạo đức bốc khói. Thế nhưng ba người mặt cũng chưa đánh mosaic. Nhiệt rẻ, tâm võng hữu click mở. Nhiệt rẻ, lục soát nguyên bản là tưởng vọt vào tới mắng to tội phạm vô sỉ. Xã hội đạo đức luân tang. Đầu năm nay nam sinh cũng không an toàn. Kết quả nhìn ba người diện mạo liền trầm mặc, tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng ta hảo muốn cười. Trên lầu ngươi mẹ nó vẫn là người sao? Vì cái gì phải chê cười một người bi kịch? Phốc, ta ngó trái ngó phải không thấy ra vì cái gì? Thân vì gay, chẳng lẽ ta liền hai ngày không ra cửa, gay vòng thẩm mỹ liền thay đổi sao? Đừng như vậy khắc nghiệt, hy vọng các ngươi đã chịu thương tổn thời điểm. Nghênh đón không phải xã hội đồng tình mà là ăn dưa võng hữu đối với ngươi bên ngoài bắt bẻ. Nhưng kéo đến đi, người bị hại là chúng ta trường học danh nhân. Hắn này mị hoa thể chất đã sớm nổi tiếng toàn bộ trường học. Ta có thể làm chứng, nhân ra đi tìm mỹ nữ. So các ngươi này đàn DOT gặp qua đều nhiều. Đồng tình hắn, trước đồng tình chính mình đi. Dựa, như vậy như bước. Những cái đó mỹ nữ một đám lúc ấy liền cùng điên rồi giống nhau phi hắn không gà. Ai nhìn không nói câu nhân sinh người thắng. Phỏng chừng lúc này là mị lực mở rộng chính mình thu không được. Bắt đầu ảnh hưởng nam nhân đi. Đây là cái gì tuyệt thế mị hoa? Phú Giang A, trên lầu, không chuẩn vũ nhục ta nữ thần. Lan, trên mạng nghị luận đến oanh oanh liệt liệt, tự nhiên kích thích mọi người bát quái nhiệt tình. Hai cái nghi phạm bị bắt thời điểm thật, ái ai, luận điệu video thành niên độ khôi hài bao, thực mau cái kia vây quanh đàn đã bị lột ra tới. Đương nhiên này trong đó Lưu Cường Công không thể không, thu được Bạch Khởi chỉ thị sau, hắn liền ở thích hợp thời gian đem cái này đàn thọc đi ra ngoài. Bởi vì đàn chủ lúc này đang ở sướng song sắt nước mắt, người khác không có quyền quản lý, đàn vô pháp che chắn giải tán. Vô số người dũng mãnh vào quan sát, tự nhiên đưa bọn họ phân công săn diễm còn có đàn nội tanh tưởi nội dung lột ra tới. Những người đó lui đàn đều không kịp, bởi vì Lưu Cường sớm lưu hảo ký lục, vì thế những người này, đặc biệt là nhất sinh động, ở chính mình trường học trở nên mọi người đòi đánh, nữ sinh trực tiếp dùng xem phần ánh mắt xem bọn họ. Vài cái bởi vì ảnh hưởng bất lương còn bị khai trừ rồi. Nhắc nhở, trình duyệt tìm tòi, thư danh, cộng, song bổn thần lập chiếm, có thể nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem thư. Hết chương.